Vưu vật nhi hỉ, chương 989, em thử với anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói của Trần Chiết khiến hai người phụ nữ trong bếp đồng thời im lặng. Mẹ Trần nghe thấy tiếng động, tức giận quay đầu lại, còn Nhậm Huyên thì quay lưng về phía Trần Chiết, siết chặt tay. Trần Chiết nói xong, kéo cổ áo, bước vào trong, nhìn bóng lưng Nhậm Huyên, rồi nhìn mẹ mình. Mẹ Trần trừng mắt nhìn Trần Chiết không nói gì. Một lúc sau, bà đưa tay ra véo tai anh. Trần Chiết cúi đầu không nói, cho đến khi mẹ Trần thấy xót con trai mà buông tay. Con, mẹ Trần muốn nói rất nhiều, nhưng vì có Nhậm Huyên ở đây, cuối cùng bà chỉ dùng tay chọc mạnh vào ngực Trần Chiết. Đối mặt với cơn giận của mẹ, Trần Chiết vẫn im lặng, đợi mẹ Trần trút giận xong, anh mới trầm giọng nói, mẹ, con đưa cô ấy ra ngoài. Nghe Trần Chiết nói vậy, mẹ Trần tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng chưa kịp để bà lên tiếng, Trần Chiết đã nắm tay Nhậm Huyên, kéo cô ra khỏi bếp. Mẹ Trần nhìn bóng lưng hai người, tức giận đến mức ngực phập phồng. Người giúp việc bước vào bếp, đến bên cạnh bà, nhỏ giọng an ủi. Thôi nào, Tiểu Chiết khó khăn lắm mới về nhà một lần. Bà đừng giận nữa, mẹ Trần tức giận nói. Thà nó đừng về còn hơn. Người giúp việc cười hỏi. Nó không về, bà không nhớ nó à? Mẹ Trần, nhớ còn hơn là tức chết. Bên kia, Trần Chiết đưa Nhậm Huyên ra khỏi bếp, rồi đưa cô đến thẳng phòng ngủ của mình. Hai người vừa vào phòng, Nhậm Huyên liền hất tay anh ra. Trần Chiết khẽ cười, ép cô vào tường, một tay chống lên cửa, cúi người xuống, biết rõ hôm nay là bữa tiệc hồng môn, vậy mà em vẫn đến. Ngốc thật đấy, Nhậm Huyên ngẩng đầu lên. Không cần anh quản, Trần Chiết nói, nếu anh không quản em, hôm nay em đã bị gài bẫy rồi. Nhậm Huyên biết Trần Chiết đang ám chỉ điều gì. Cô mím môi thành một đường thẳng. Em thấy gì nói đúng. Em biết rõ Ngụy Thừa là người thế nào. Em có thể thử tìm hiểu anh ấy. Em cũng không còn trẻ nữa. Biết đâu, Nhậm Huyên đang nói thì Trần Chiết đột nhiên cúi đầu xuống. Nhậm Huyên vội vàng im bặt. 2-3 giây sau, cô theo bản năng quay mặt đi. Trần Chiết cười như không cười. Nói tiếp đi, sao không nói nữa? Nhậm Huyên hít một hơi. Em nói hết rồi. Trần Chiết cười khẩy. Nói hết rồi sao? Rõ ràng mới nói được một nửa. Biết đâu cái gì? Nhậm Huyên. Thấy Nhậm Huyên không nói gì, Trần Chiết nhếch môi, nói nốt câu còn dang dở của cô. Biết đâu hai người thực sự hợp nhau, rồi ở bên nhau, phải không? Trần Chiết vừa nói vừa ghé sát tai Nhậm Huyên, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào tai. Nhậm Huyên nổi da gà. Trần Chiết thấy Nhậm Huyên căng thẳng, liền bật cười, sợ thì đừng nói linh tinh. Nhậm Huyên siết chặt tay, thả em ra, em không muốn cãi nhau với anh trước mặt gì. Nhậm Huyên nói xong, Trần Chiết không trả lời ngay. Anh đưa tay vuốt tóc mai cho cô, nói, nghe nói hôm nay em đi thử vai nữ phụ. Về chuyện công việc, Nhậm Huyên chưa bao giờ để cảm xúc chi phối. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, mím môi đáp, vâng. Trần Chiết nói, anh có xem kịch bản đó rồi. Nhân vật nữ phụ đúng là rất nổi bật. Nhậm Huyên quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh muốn nói gì? Thấy Nhậm Huyên quay đầu lại, Trần Chiết áp môi mình lên môi cô, khẽ hôn, mỉm cười nói, anh không hiểu chuyện trong giới giải trí. Em muốn đóng vai gì thì cứ đóng, anh sẽ không can thiệp. Nụ hôn của Trần Chiết rất nhẹ nhàng, như mèo hào vào trái tim, khiến người ta ngứa ngáy. Nhậm Huyên theo bản năng muốn né tránh. Trần Chiết đưa tay ôm lấy eo cô, giữ chặt cô, anh cũng không còn trẻ nữa. Em thử với anh xem sao. Cách chương.